Trí tuệ Đại Tống. Audio truyện chấm .org. Quyển 1, chương 41, Quái nhân, 3. Lam Lam và Lương Kỳ là khuê mật, ở cái huyện nhỏ này đại hộ không nhiều, bọn họ không có nhiều lựa chọn bạn bè, chỉ cần là những cô gái cùng tuổi thì đều là bạn của nhau. Thấy Lương Kỳ có chút thất thần nhìn theo hướng Vân Tranh đi mất, cười nhẹ, chẳng lẽ đó là phu quân mà cô muốn? Chẳng phải trước kia hay nói Lan Quân trong mộng phải giống như thơ của La Phu Cơ mà. Lương Kỳ chẳng những không xấu hổ mà còn trừng mắt chỉ đám thiếu niên đang bị Ngũ Câu Hòa Thượng mắng mỏ. Trượng phu trong thi ca mãi mãi chỉ có ở thi ca thôi, cô nhìn đám ngu xuẩn trước mắt đi, chẳng lẽ lựa chọn bọn chúng? Cứu người không biết, giờ giết người cũng không xong, nghe xem bọn chúng nói cái gì, khăn đen che mặt, bông vải lót đế giày, chọn một đêm không trăng, tay cầm dao nhọn, dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra, có phải đọc, liệt hiệp truyện, tới ngu rồi không? Lam Lam nhìn đám thiếu niên kia, khẽ thở dài. Phận nữ nhi chúng ta luôn phải chịu thua thiệt, đây đâu phải chuyện chúng ta có thể tự định đoạt. Chuyện cả đời của ta, ta nhất định phải đấu tranh, không để người khác tùy tiện an bài. Lương Kỳ nói nhỏ hơn nữa, Vân Đại khác biệt với người ta, cô thấy chúng ta có nên ở phía sau giúp huynh ấy một chút không? Ít nhất so với đám người kia, huynh ấy sống giống nam nhân hơn. Khi hai nữ tử thì thầm với nhau thì Ngũ Câu bực bội phất tay, nói với đám thiếu niên, hoặc có mưu mà nhát. Hoặc có gan mà vô tri, Ngũ Câu ta tuy là kẻ thô bỉ, nhưng là người đi khắp Bắc Nam, há bị mấy trò con nít của các ngươi làm hại, sao bây giờ người trẻ tuổi các ngươi kém cỏi như thế, đến chuyện giết người cũng không biết. Rồi chỉ Tiêu Vô Căn, chỉ còn ngươi là chưa nói, có cao kế gì? Hay cũng như đám vô dụng này? Tiêu Vô Căn chấp tay nói hết sức đường hoàng, đại sư, vãn bối là người đọc sách thánh hiền, lòng dạ thẳng ngay, chưa từng bao giờ nghĩ tới chuyện giết người. Đại sư thứ lỗi, vãn bối thà nhận thua chứ không suy tính chuyện ác độc như vậy được. Ngay cả Lương Kỳ nghe câu này cũng sáng mắt lên, lắc vai Lam Lam đầy vẻ hâm mộ, đám thiếu niên như chết đuối vớ được cọc, nhao nhao cả lên. Tiêu huynh nói đúng lắm, bọn vãn bối đều là con nhà lương thiện, tất nhiên không biết làm cách giết người. Vãn bối tới một con gián còn chẳng dám giết. Đại sư xin ra đề khác, câu hỏi này quá bất công. Ngũ Câu nhìn Tiêu Vô Căn lần nữa. Như muốn đánh giá lại hắn, quả thật từ bề ngoài tới cử chỉ lời nói đều không bắt bẻ được, nhưng ông ta là ai chứ, tiếp tục phẩy tay, tiểu tử khá đấy, nhưng chiêu lấy lui làm tiếng này còn chưa đủ để lấy giảng thư đâu, thôi về cả đi, lão nạp cho các ngươi thêm cơ hội đêm nay về suy nghĩ, mai xem các ngươi có tiến bộ không. Lam Lam tiểu nha đầu, bảo cha ngươi lão nạp hỏi, sao lâu rồi không có tác phẩm nào vấn thế, thì đàn thiếu đi cha ngươi thật vô vị. Vâng, Lam Lam nhất định sẽ chuyển lời. Tiêu Vô Căn nhìn nàng, nhưng Lam Lam chỉ lắc đầu, đành thở dài cùng đám thiếu niên kia từ biệt. Đám thiếu niên nam nữ đi cả rồi, lão đạo sĩ nhai cộng hành, lười nhác nói, ông đi hỏi thiếu niên kia, có khi được đấy, những thiếu niên này dù nghĩ kế gì thì chỉ nói sung thôi, còn y thực sự muốn giết ngươi, biết đâu giúp ông kết liễu cái mạng thừa này. Lão đạo, ông quá lời rồi, một người đọc sách sao tùy tiện nảy ý giết người như thế. Nghe thấy Tiếu Lâm lần thứ hai nhắc nhở mình. Ngũ Câu không muốn để ý cũng không được, ông biết người bạn già này không bao giờ nói chơi. Ta biết ông nhìn trúng đệ đệ thông tuệ của y, muốn nó theo ông, nhưng ta cảnh cáo ông lần nữa, bỏ ý định này đi, nếu không nguy hiểm đấy, thậm chí có lẽ đã muộn rồi, có khi bây giờ y đã chuẩn bị đối phó với ông, loại người này bình thường lành như tượng đất, song chạm vào vẫy ngược là chết. Lão đạo lăn lộn giang hồ hơn 20 năm, nhờ linh cảm nhạy bén này mà không ít lần thoát chết, y thực sự muốn giết ông. Rời Bạch Vân Tự. Vân Tranh chẳng đợi những người kia, đánh xe đi luôn, còn đánh xe đi vào con đường khác lúc tới, tránh chạm mặt nhau, tâm trạng không tốt, chẳng cần nể mặt ai. Vân Tranh đang bệnh vòng hoa, nhưng bên trong vòng hoa còn cho rất nhiều trúc đào, Tịch Nhục biết thứ này, nhắc. Thiếu gia, cái này có độc đấy. Ta biết, ta định tặng lão hòa thượng kia mà. Vân Tranh điềm nhiên đáp, Vân Tranh không phải kẻ thích giết người, cũng chưa bao giờ giết người, bất kể trước kia hay bây giờ. Với y giết người luôn là tội ác. Nhưng sự tùy tiện của Ngũ Câu đã làm y muốn giết người, bản thân mơ mơ hồ hồ tới cái chỗ quỷ quái này, người thân thiết nhất chính là Vân Nhị, với y mà nói đó là mạng sống của mình, sao có thể để người khác nói một câu muốn mang đi như thế, với Vân Nhị mà nói là sự sỉ nhục, cũng là sỉ nhục y. Vân Tranh chưa bao giờ giết người, nhưng cuộc sống dạy y phải sẵn sàng làm mọi điều khi tới lúc cần thiết. Lý luận nguyên bản của Phật giáo và luân lý truyền thống của Trung Quốc đối lập với nhau. Ví như Phật giáo cho rằng, quả của kiếp này là do nhân kiếp trước, còn qua niệm truyền thống, mọi thứ là do cha mẹ ban cho, quan niệm xung đột này gây trở ngại cho việc truyền bá Phật giáo. Tăng nhân vì thế nghĩ biện pháp biến thông, tìm trong kinh Phật chỗ dựa để biến đổi sao cho phù hợp với truyền thống, ví như kinh Vu Lan bản do Pháp Hộ Tây Tấn dịch, được coi là hiếu kinh của Phật giáo, nói tới câu chuyện Vu Lan báo hiếu cha mẹ. Vân Nhị vì thân thế, bản tính ngỗ ngược phá phách, nhờ nỗ lực của y mà quay lại tính cách trẻ con, Vân Tranh tin, chỉ cần lần này nó không bệnh không tật sống tới lúc trưởng thành, sẽ là người vô cùng xuất sắc. Bây giờ lão hòa thượng tùy ý muốn mang nó đi, làm sao Vân Tranh chấp nhận. Vân Nhị nằm ngã trong gùi trúc ngáy khò khò, đứa nhóc này vừa rồi uống hơi nhiều rượu, đi tới nơi này Vân Tranh mới có chút cảm giác an toàn, lúc ở trên núi nói những lời kia toàn thân trên dưới không hề thoải mái, giống như lần trước bị con báo nhắm vào vậy. Chắc chắn là tên đạo sĩ rồi, hắn ta ngáy không chuyên nghiệp chút nào, nhưng là kẻ đáng sợ, nhìn thân thủ ông ta thì biết, đời sau võ thuật thành môn thể thao, còn ở nơi này nó là thứ giữ mạng, nhìn đám thợ săn trong trại như Thương Nhĩ, Thương Hổ hay huynh đệ Thương Báo, y biết người xưa lợi hại mức nào, Thương Hổ quả thực đá đấm chết hổ, dù con hổ đã trúng tên bị thương. Đi một đoạn mới phát hiện ra mình đang đi trên ngũ xích đạo, đây là con đường cổ xưa nhất nối Vân Nam với nội địa, từng lưu truyền không biết bao truyền thuyết hào hùng, Gia Cát Lượng từng đi qua đây. Móng trâu vừa vặn dẫm lên những dấu chân nông, bánh xe cũng vừa vặn đi vào rãnh nhỏ, không những người thoải mái mà trâu cũng thư thái, kêu một tiếng kinh động vô số chim chóc bay tán loạn. Có câu chim kêu núi càng tỉnh, nghe có vẻ trái ngược nhưng lại chẳng sai chút nào, cảm giác cũng không hề tệ. Nhưng trên thế giới này chuyện luôn không như ý người, một đạo sĩ lôi thôi ở đâu xuất hiện giữa đường, chắn lối đi của người ta, tiểu tử ngươi định hạ độc thủ với Ngũ Câu thật sao? Tất nhiên là không, tiểu tử sao chỉ vì một chuyện nhỏ lại muốn giết người được. Vân Tranh đâu phải thằng ngốc mà thừa nhận mình muốn giết người. Giọng ngươi rất trấn tĩnh, không hề có chút ngạc nhiên nào, chứng tỏ ngươi đã chuẩn bị giết người rồi. Tiểu tử, ta biết ngươi là người vừa đổ đầu thi huyện, đừng có lạc lối, nếu không lão đạo sẽ lấy cái đầu trên cổ ngươi. Giọng đều đều tới lạnh sống lưng của lão đạo khiến không ai có thể nghi ngờ. Vân Tranh đột nhiên đổi chủ đề, cố mở thật to mắt hỏi. Đạo trưởng là kiếm tiên trong Thục Sơn sao? Lão đạo ngạc nhiên, không phải, mà ngươi cũng thấy trong Thục Sơn có kiếm tiên à? Tất nhiên rồi, ta còn nghe nói có một vị kiếm tiên tên Túy đạo nhân vô cùng lợi hại, từng một hơi hút sạch 18 vò rượu ngon mà bụng không to ra, kẻ địch tới có thể phun rượu ngự địch. Vớ vẩn, bụng người sao chứa được 18 vò rượu? Cho nên người ta mới là kiếm tiên còn ông thì không? Vân Tranh khinh bỉ nói, lão già này có đôi tai đón gió. Thích nhất nghe lời đồn thổi, đoán chừng thuộc loại có sở thích quái đản. Lão đạo mới biết mình mắc lỡm, tránh xa nhường đường, Vân Tranh đánh xe trâu tiếp tục lên đường, men theo con đường đá này có thể về đậu Sa Quan. Trí tuệ Đại Tống. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 42, có tiền rồi. Xe đi được một quãng, đột nhiên trầm xuống, lão đạo chẳng biết bằng cách nào xuất hiện bên kia càng xe, giọng pha chút tiếc nuối. Rõ ràng biết lời của ngươi là giả, vậy mà vẫn bị ngươi nói cho động lòng. Ôi tu tiên, đã thấy ai được thành tiên, chỉ là truyền thuyết xa xăm thôi, có câu tử bất ngữ quái, lực, loạn, thần. Ngươi là người đọc sách vô cùng kỳ quái đấy, người khác chỉ cần mạo phạm tới thánh nhân một chút thôi là các ngươi phẫn nộ thậm chí liều mạng bảo vệ tôn nghiêm thánh nhân, vậy mà ngươi treo truyện thần tiên ma quái trên mép lại chẳng có chút kính trọng nào, ta nghi ngươi chẳng tôn kính gì sách thánh hiền. Người ta đã nói chuyện tử tế thì Vân Tranh cũng đáp tử tế, lắc đầu, không phải thế, đây chỉ là phản ứng của nhân vật nhỏ thôi, đối diện với cao tăng, ta chỉ là miếu nhỏ, thần thánh quá cao xa, ta ngay cả một tên cường đạo cũng sợ, sao không sợ thần thánh ma quỷ cho được, chỉ là do quá xa mà cảm giác không chân thật. Nhân vật nhỏ chỉ biết giữ thứ bên cạnh, giống như tên ăn mày ôm cái bánh mốc, người ăn no thì không thèm ghé mắt, nhưng đối với ăn mày mà nói, vì cái bánh đó mà mất mạng cũng không ngại. Tiếu Lâm chỉ Vân Nhị cuộn mình ngủ như chó con, đó là cái bánh mốc của ngươi à? Vân Tranh nghiêm túc gật đầu, đúng, cho nên nói với hòa thượng tốt nhất là đừng cướp của ta. Tịch Nhục ngồi nghe nãy giờ, chợt hiểu ra, đặt cái gùi xuống ôm Vân Đại vào lòng, kinh khủng tránh xa lão đạo, thiếu gia, đừng mang tiểu thiếu gia cho hòa thượng, nhà ta nuôi được tiểu thiếu gia mà, cùng lắm, Tịch Nhục ăn ít đi một bữa, không, hai bữa cũng được, thiếu gia đừng đem tiểu thiếu gia cho người ta. Lúc đó nhà nàng nghèo, mẹ lại sinh muội muội, không đủ cái ăn nữa, nói đưa nàng đi là cho nàng vào chỗ sung sướng hơn, được ăn no, thế rồi nàng bị đưa vào chỗ như địa ngục nhân gian đó. Tịch Nhục ngoan, không có chuyện đó đâu. Vân Tranh an ủi, không ngờ càng khuyên Tịch Nhục càng khóc thê thảm, khiến mắt y cũng ướt theo. Tiếu Lâm nhìn cảnh đó đột nhiên cũng thấy Ngũ Câu làm việc quá tùy ý lỗ mãn rồi, đợi bên kia ngừng khóc mới nói, ngươi đừng lo, con lừa trọc ngu ngốc đó thích thằng bé này thật, nhưng là người biết lý lẽ, kỳ thực ngươi phản ứng thái quá rồi, nếu ngươi không muốn, ông ta tuyệt đối không ỷ mạnh hiếp yếu đâu. Thái quá. Ông cũng không thấy bản thân phản ứng thái quá à, ông nghĩ ta có thể giết lão hòa thượng đó, sao ta không thể nghĩ lão hòa thượng đó sẽ cướp đệ đệ của ta đi. Ta nói, ông có tin không? Ai, đúng là chuyện không đáng, lão đạo hiểu rồi, để ta đi bảo với Ngũ Câu một tiếng, chớ làm cái chuyện, tán tận lương tâm đó. Tiếu Lâm này hứa với ngươi, ngươi định làm gì Ngũ Câu thì cũng nên bỏ đi. Tiêu Lâm buông một tiếng thở dài, tung mình một cái nhảy ra khỏi xe, bên kia là vực sâu muôn trượng, còn đang kinh hãi thì thấy thân hình lão đạo con khỉ lớn tay tóm dây leo đu xa người lao đi, vài lần như thế là biến mất không thấy đâu nữa. Vân Tranh há hốc mồm, cao nhân ẩn sĩ quả nhiên là khác người, đường lớn không đi lại đu dây leo núi, cho dù cho trượt tay ngã vỡ sọ thì tinh thần ngu dốt này cũng đáng phục. Đại ca, đệ đói. Vân Nhị dụi mắt lờ đờ tỉnh lại, đi cả ngày như vậy lại ăn có miếng thịt với hai bát rượu, nó bị cơn đói đánh thức. Vân Tranh ra dấu im lặng với Tịch Nhục, ý bảo nàng không nên kể những chuyện vừa rồi cho nó, bế lấy Vân Nhị, nói, được, chúng ta mang rất nhiều thức ăn mà chưa ăn miếng nào, tất đợi để đó, dưới chân núi có một mảnh đất trống sạch sẽ, tới đó đốt lửa trại làm nóng thức ăn, coi như đi dã ngoại. Do không phải giờ mua bán, cho nên trên Ngũ Xích Đạo gần như không thấy người đi lại, trong trường đình bên đường, nơi chuyên môn dùng để tiễn chân không có ai cả. Tố chất của người Tống rõ ràng là còn cao hơn người hiện đại, trong trường đình đặt không ít củi khô, dùng để hâm nóng rượu đưa tiễn, chỉ có uống chén rượu ấm vào mới có dũng khí lên đường. Ai dùng đồ ở nơi này sau đó đều bù vào, trên xà gỗ còn có một túi gạo, một ít muối, để chuẩn bị cho người lữ hành đói khát, người bình thường qua lại tuyệt đối không bao giờ đụng vào, nếu ở thời hiện đại thì mất sạch lâu rồi. Tịch Nhục khi nấu cháo chuyên môn cho một nắm gạo vào cái túi kia, xấu hổ nói lý nhí, nô tỳ trước kia còn nhỏ, một lần đói quá đã trộn một ít thức ăn trong đó, mãi không có cơ hội trả lại. Vân Tranh cười sáng lạng như nắng ấm, trong lòng không ngừng oán trách, lúc mình mới tới đây đói mờ mắt, vậy mà không sớm biết chỗ này có lương thực miễn phí. Cỏ non mới mọc mùa xuân rất mềm, Vân Nhị tỉnh rượu rồi, chạy trong bãi cỏ một vòng, ống quần dính đầy cỏ màu xanh, con diều của nó không làm sao bay lên được, Vân Tranh giúp nó thả con diều chim én bay lên lưng chừng không rồi quay về bên đống lửa. Tịch Nhục, ngươi ra trong tiểu thiếu gia, để ta làm được rồi, ngươi nấu không ngon bằng ta. Với nhà đầu ngốc này phải nói thế, nếu không sẽ không dám đi chơi, đuổi được Tịch Nhục đi rồi, Vân Tranh rắc đều muối lên con gà, dùng lá sen bọc lại, rồi trát bùn kín mít ném vào đống lửa nướng, tới lúc đó cháo cũng sẽ vừa chín. Thấy Tịch Nhục miếm môi miếm lợi chạy còn diều của nàng cứ xoay tròn không chịu bay lên, Vân Tranh lắc đầu đi tới giúp, thế là hai đứa nhóc la hét ầm ĩ đua xem ai thả diều cao hơn. Vân Tranh mỉm cười lấy cuốn sở từ ra đọc. Cơn gió buồn đung đưa cành huệ, u uất tích tụ hóa nội thương, hôm qua vừa vặn đọc tới Thiên Bi Hồi Phong này, xem sách quan trọng nhất là phải dung hòa vào ý cảnh văn chương, hoặc bi phẫn, hoặc vui sướng, hoặc hào sảng, chỉ có thế mới thấu triệt sinh ra lý giải mới. Nhưng Vân Tranh đọc sở từ không đồng cảm được, đó là do còn chưa đủ hiểu thế giới này, có lẽ trong thâm tâm vẫn có chút nào bài xích nó, nên khi gặp chuyện mới dễ quá khích như thế. Tiếng huyên náo từ con đường xem cắt ngang suy tư của Vân Tranh, đám công tử tiểu thư kia đi đã du xuân chán quay về, y chẳng bận tâm, bọn họ là người không chung đường thì gặp nhau vờ không biết mới đúng. Mong ước nhỏ vậy thôi cũng không được, muốn bình yên ăn bữa cơm cũng không xong, đám người kia đã phát hiện ra mấy con diều giấy tinh xảo, hình thù đẹp đẽ rồi, nhà họ thả diều toàn là hình khối vuông vức, làm sao đẹp thế kia, con chim én và con bướm đuổi nhau trên không như hai sinh vật sống. Nhà người ta nha hoàng làm việc. Chủ nhân hưởng thụ, huynh thì ngược lại. Lam Lam chẳng biết học ai, bước chân nhẹ như ma, lướt đến bên người Vân Tranh lúc nào không hay, mắt nhìn không chớp hai cánh diều truy đuổi nhau trên không trung. Huynh vừa mới đọc sở từ, đây là thi kinh của nữ từ mà. Nam tử phải đọc sở từ mới đúng, chỉ là tới nay ta còn chưa nghiền ngẫm ra được ý tứ trong đó, cho nên bị tiểu thư gọi là thi kinh của nữ tử cũng không sai. Té ra là tự mình chuốc lấy họa mới bị người ta chủ ý, Vân Tranh đặt cuốn sách hỏi. Lâm tiểu thư thích diều giấy phải không? Đừng vội, mai đậu sa quan có bán đấy, 100 đồng một cái. Vân Thế huynh hình như có rất nhiều thành kiến với bọn tiểu muội, thà cả nhà ở đây chơi chứ không muốn đi theo mọi người, đó là vì sao? Nha đầu này thật nhạy bén, hôm nay vì chuyện của Vân Nhị, tới lúc này tâm trạng còn chưa điều chỉnh lại. Không phải là không muốn chơi, mà căn bản chơi không nổi, ví như bây giờ, Tiểu thư nói chuyện với ta có mấy câu thôi, Vô Căn huynh đã như muốn ăn sống nuốt tươi ta rồi, ta là tiểu hộ không đắc tội nổi. Tiểu thư đã thích như thế thì chiều mai nhất định sẽ có người ở cửa sau rao bán diều, giờ xin quay lại đi. Tịch Nhục thấy có khách tới, vội thu diều lại, đợi thiếu gia sai bảo. Lam Lam cầm lấy cái diều, lật qua lật lại xem, có vẻ thích lắm, khiến Tịch Nhục vô cùng khẩn trương, sợ bị người ta lấy mất. Tiêu Vô Căn đi tới chỉ nhìn lướt qua một cái, chê bai, bằng giấy dán, nghe nói diều ở Đông Kinh Biện Lương đều dùng gấm thục mỏng làm ra, bên trên còn treo chuông bạc. Chỉ cần bay lên trời là như có tiên âm truyền xuống, không biết muội thích diều, hay là để ta sai người tới Biện Kinh mua cho muội một cái. Diều của người Tống rất cầu kỳ, nhất là đem tặng cho nữ tử càng có nhiều ý tứ, thông thường tặng diều cho nữ tử là trưởng bối, còn có chuyện đợi diều bay lên cao sẽ cắt đứt dây xem rơi xuống nhà ai, sẽ tới nhà đó đặt vấn đề kết thông gia, nghe có vẻ hoang đường, nhưng thực sự có chuyện như vậy, không khác gì ném tú cầu kén rễ. Tiêu Vô Căn nói những lời này không khác gì ngang ngược tuyên bố Lam Lam là của hắn. Diều của nàng có rơi xuống đất cũng chỉ được rơi vào Tiêu gia. Lam Lam mặt hơi tái đi, nhưng nàng che giấu rất khéo vẫn khẽ mỉm cười nói, Vô Căn huynh, không cần phức tạp như vậy đâu, mai muội mua một cái ở đậu Sa Quan là được. Tiêu Vô Căn lấy cái diều trong tay nàng, ném trả Vân Tranh, diều ngươi làm phải không, mai làm cái đẹp một chút, tiền không thành vấn đề. Tiền chính là vấn đề đấy, vừa mới làm nhà xong tiền kiếm được thời gian qua đã tiêu gần hết, cứ tưởng thông thả học tập 3 năm sau lên kinh tham gia đại khảo. Cho nên mới đem chuyện giao dịch chuyển lại cho Lưu Đô đầu, nhưng giờ kế hoạch đảo lộn tất cả, nếu lên thành đô học thì sẽ cần rất nhiều tiền, nên bây giờ Vân Tranh rất cần tiền, mà tiền của bọn ngốc, không lấy cũng phí, nhiệt tình giới thiệu, nói tới diều đẹp nhất không cái gì bằng diều rết, trải ra có thể dài một trượng, Tiêu huynh. Xem, nếu tô màu vàng lên thân rết, đầu rết vẽ bằng chu sa có được không, chung bạc thì gấp rút thế này khó kiếm lắm, tạm tạm như vậy, giá chỉ có 5 quan thôi. Thái độ của Vân Tranh làm Tiêu Vô Căn hài lòng, nhìn thấy Lam Lam nhìn Vân Tranh với vẻ thất vọng xen lẫn khinh thường thì càng khoan khoái hơn, cố ý cười lớn, quyết định như vậy đi, nếu ngươi làm đẹp, ta sẽ thưởng thêm. Cảm giác mình như đại tướng quân chiến thắng trở về, ngay cả tên tiểu tử được gia gia khen không ngớt cũng cúi mình, có gì không hài lòng. Tiếng đoàn xe đi xa dần, tâm trạng Vân Tranh càng thoải mái, có tiền rồi, kế hoạch làm hàng giả cũng có thể khởi động, không ngờ lại quay về nghề cũ, không biết có xuống tay không. Vân Nhị, về ăn cháo nào, ăn xong sẽ được thưởng gà nướng. Trí Tuệ Đại Tống. Audio truyện .org. Quyển 1, chương 43, muốn học thì không được có trận. Ba người rong chơi hết sức vui vẻ tới xế chiều mới về trại, trước khi về còn ghé qua đậu Sa Quan mua vài thứ đồ lặt vặt cùng ít đậu phụ nướng, cả Vân Nhị và Tịch Nhục đều mê mẩn món này làm Vân Tranh rất tổn thương, y làm bao nhiêu món ngon, vậy mà lại đi thèm thứ mất vệ sinh ngoài chợ. Về tới nhà rồi rồi cô nương chăm chỉ Tịch Nhục bận biểu ngay tức thì, thoáng cái lợn đã được cho ăn no, Vân Nhị đã được tắm rửa sạch sẽ, còn đống củi trước nhà chất rõ cao, sân phơi còn có mấy bó rau dại, cái đó thì được Hương thân tặng, điều này thể hiện rõ sự thay đổi địa vị của Vân Tranh ở trong thôn. Vân Tranh gọi toàn bộ đám trẻ con trong thôn lại, bắt củi đun mấy nồi nước to, y đã mua rất nhiều thuốc sát trùng, hôm nay không tin không tận diệt được chế rận trên người chúng. Đầu cạo trọc rồi mà vẫn còn cháy bò qua bò lại. Có trời biết trong người bọn chúng còn có cái gì nữa, một là nghĩ cho bản thân, hai là vì sức khỏe của bọn nhóc, tránh vì chút bệnh nhỏ mà truyền nhiễm khắp nơi. Người lớn trong trại đều chạy ra xem náo nhiệt, không biết y định làm gì, ở cái nơi thiếu thốn phương tiện giải trí này, cứ có gì khác lạ một chút là người ta đổ xô tới, thấy một đám trẻ con bị Vân Tranh cưỡng ép nhảy vào thùng nước nóng tắm rửa thì hơi đỏ mặt, lén về nhà đem chăn của con mình dùng ra giặt bằng nước sôi. Vân Tranh cầm gậy trúc trúc chỉ đám trẻ con trần truồng, nghiêm nghị nói. Con đường học vấn gian hiểm khó lường, cho dù có chịu khó bỏ công bỏ sức cũng chưa chắc đã có kết quả tốt, cho nên trước khi các con theo đuổi học vấn, ta sẽ dạy các con lập nghiệp, có một nghề rồi, dựa vào nó để hoàn thành học tập. Muốn học nghề này, trên người không được có chế rận, một con cũng không được có, ngày mai ta sẽ kiểm tra, trên người ai còn có chế rận sẽ không được học môn kỹ nghệ này, sau này cũng không được học chữ, giải tán. Đám trẻ con đứa nào đứa nấy chạy về nhà, khi bọn chúng mặc như đưa đám nói tin này với người lớn. Ngay cả tộc trưởng cũng ngây người. Người trong trại tôn kính Vân Tranh nhất không phải vì học vấn với họ vẫn là thứ xa xôi lắm, mà vì y nhanh chóng làm giàu, một thiếu niên rách rưới không xu dính túi, dẫn theo đứa bé ở tuổi nếu trong trại mới cai sữa chưa lâu, vậy mà trong vòng nửa năm ngắn ngủi đã xây lên được căn nhà gạch đầu tiên trong trại, trong mắt Hương thân, không khác nào kỳ tích. Ai cũng muốn biết Vân Tranh làm giàu bằng cách nào, nhưng không ai chủ động đi hỏi, đó là điều vô cùng kỳ húy, học lỏm tuyệt kỹ của người khác. còn nghiêm trọng hơn cả giết cha mẹ. Chỉ có một loại người truyền cho kỹ nghệ mưu sinh này cho người khác, họ có một cách xưng hô đặc thù, sư phụ. Vừa là sư, vừa là phụ, có thể thấy người xưa coi ân tình thụ nghiệp lớn cỡ nào. Vân Đại, cháu định dạy bọn nhóc bí kỹ mưu sinh sao? Tộc trưởng được các hương thân thấp thỏm tiến cử đi hỏi Vân Tranh thật giả, chuyện quan hệ trọng đại, không thể qua loa được. Tất nhiên à, nếu không dạy bọn chúng thủ đoạn mưu sinh, cháu dám nói học vấn chúng học ở chỗ cháu vài năm là chữ thầy trả thầy hết, cho nên cháu nhận lời gia gia dạy chữ cho bọn chúng mà tới giờ vẫn chưa bắt đầu vì thế. Trẻ con trong núi phải đi chặt củi, phải ra đồng nhỏ cỏ, tưới nước, 11 tuổi chính là lúc học vấn tiến bộ nhanh, nếu như phải đi mưu sinh kiếm sống thì không cách nào học tập nữa, khổ tâm của gia gia cũng uổng phí. Vân Tranh năm xưa vì kiếm tiền học đại học mà cũng thiếu chút nữa phải bỏ học nửa chừng nữa là. Tộc trưởng có được câu trả lời xác thực của Vân Tranh, cũng không hỏi là y định dạy cái gì, gật đầu rồi đi, trước khi đi còn chắp tay với y một cái, đó là chuyện chưa bao giờ có. Vân Tranh cả tối tập trung làm diều rết, có đôi bàn tay khéo léo của Tịch Nhục trợ giúp, công việc của y thuận lợi hơn nhiều, chỉ còn sơn màu nữa là xong. Diều rết thực ra chỉ là một chuỗi những cái diều nối vào với nhau, chế tác thứ này rất cầu kỳ, trước kia Vân Tranh chỉ dẫn học sinh của mình làm diều rết đi thi đấu lấy được giải nhất toàn quận. Thế nên bán bảo bối này cho Tiêu Vô Căn lấy năm quan không phải là đắt. Dạy nghề cho đám trẻ con thì phải tốn nguyên vật liệu, ví dụ như làm trác nhiễm, hay nhuộm vải bằng nến, tuyệt đối không thể thiếu vải mộc, còn cả sáp ong, vôi, thuốc nhuộm, có thứ nào không cần tiền. Từ hôm đào được Lam Điện là Vân Tranh đã có ý định làm trác nhiễm, thời gian qua Vân Tranh đã đi hỏi khắp trại cả cách làm trác nhiễm lẫn cách nhuộm vải thông thường trong trại, điều này không tính là học lỏng nghề, vì ở đậu xa huyện này nuôi tầm dệt vải nhuộm vải cũng như làm ruộng. Thành thứ phổ thông ai cũng biết rồi. Còn đi hỏi cả hà trưởng quầy kinh doanh vải nhuộm, đúng là quan gia vì chê trách nhiễm quá phí công tốn sức, không cho dân gian làm, trách nhiễm là bí kỹ bất truyền của người Bạch Miêu, hắn gia làm tốn công mà không đẹp, nên thương nhân đậu sa quan phải mạo hiểm tới nước đại lý cung phụng quan gia. Vân Tranh tự tin mình có thể cải tiến vài công đoạn để làm trách nhiễm đơn giản hơn, ngoài ra còn một nguyên nhân khiến làm trách nhiễm phức tạp là vì thời đó nhà nào làm biết nhà đó, chưa đạt tới mức sản xuất dây chuyền, mà chỉ chế tác thủ công đơn nhất. Nếu mình phân chia công đoạn tổ chức cả trại làm trách nhiệm thì sẽ có lợi thế lớn so với nơi khác, đoán chừng kết quả này quan trên cũng muốn thấy thôi, dù sao không phải đi ra nước ngoài nhập hàng về thì chỉ có lợi không có hại. Ngày hôm sau Vân Tranh đứng trước nhà gạch của mình, kiểm tra từng đứa trẻ con một. Đầu tóc, cổ áo, lưng, kiểm tra lần lượt từng đứa một, đám học sinh này bị cha mẹ dùng nước thuốc ngâm cả tối rồi, khả năng còn chế rận không cao, quần áo rách rưới một chút không sao, nhưng nhất định phải sạch sẽ. Đó là yêu cầu duy nhất của Vân Tranh. Vốn định vào quan rao hàng, nhưng nghĩ một lúc thì thôi, y không muốn có chút liên quan nào tới mối quan hệ phức tạp của Tiêu Vô Căn và Lam Lam, thế là đem diều con rết cho đứa nhiều tuổi nhất là Thư Ngưu, cũng chính là Đại Ngưu, đứa dạy y chặt củi khi mới tới đây, sai nó dẫn vài đứa lớn lớn một chút đánh xe trâu nhà mình tới đậu xa quan giao Tiêu thiếu gia, nhận năm quan tiền, giặt đi dặn lại, nhất định là năm quan, thiếu một đồng cũng đi cáo trạng với Tiêu thiếu gia, không cần nể mặt bất kỳ một. Tên hạ nhân nào? Lấy được tiền rồi thì tới Hà Gia mua 11 xếp vải mộc, tới xưởng nhuộm mua lam điện, thùng gỗ, nồi sắt, tới hiệu thuốc mua sáp ong, còn về phần vôi và muối ăn mua được bao nhiêu thì phải xem bản lĩnh mặt cả của bọn chúng ra sao, trẻ con trong trại đều được y dạy đếm rồi, không lo bị người khác lừa. Hôm nay cả trại không ai đi làm, mọi người tụ tập trước nhà Vân Tranh, xem y chỉ huy đám trẻ con làm việc, tuy không hiểu vì sao cái diều trị giá năm quan, cũng không biết vì sao giao nhiều tiền như thế cho mấy đứa bé. Xuất phát từ sự tin tưởng với đồng sinh tướng công, bọn họ rất mong đám trẻ con theo lời Vân Tranh mang những thứ kia về. Gần tới trưa thì bọn trẻ con trở về, mang theo rất nhiều thứ, chất đầy cả xe, làm không đứa nào dám ngồi xe, phải chạy theo. Vân Tranh không hỏi đám nhóc phải trải qua gian khổ ra sao mới đạt được mục đích, chỉ lệnh bọn chúng rỡ đồ xuống là bắt đầu làm việc, ít nhất phải cần tới 11 cái bếp lửa. Gần như toàn bộ trại đã tập trung tới trước cửa nhà Vân Tranh, nhưng y lại như tăng nhập định. Ngồi đó không nhúc nhích. Y chỉ được phép thành công không được được thất bại, năm quan tiền lừa của Tiêu Vô Căn ném hết vào đây rồi. Chuyện này không chỉ liên quan tới sinh kế và chuyện dạy học cho đám trẻ con, còn liên quan tới tiền đồ của bản thân, đã làm rõ rồi, Thành Đô không chỉ có thư viện Cẩm Giang mà còn có thư viện Long Sơn, cái đầu do quan phủ mở, cái sau của tư nhân, theo đuổi học vấn vào thời đó là chuyện xa xỉ, Vân Tranh cần chuẩn bị tiền cho khoảng 3-4 năm học. Bắt đầu thôi. Hít sâu một hơi Vân Tranh đứng lên, y không phải là người thiếu quyết đoán. Trí tuệ đại tống. Audio truyện.org. Quyển 1, Chương 44, Hoang Sơn Thánh Âm. Vân Đại, sai rồi, chỗ đó không phải làm như thế. Không đúng, không đúng, thiếu mất một công đoạn, như vậy vải nhuộm không bền màu. Thôi hỏng rồi, làm thế kia thì màu sẽ không loang. Đám phụ nhân xung quanh nhuộm vải mà sốt hết cả ruột, hận không thể đi tới ngăn cản hành vi bại gia của y. Chỉ có Thương lão nhìn rất cẩn thận từng công đoạn, còn sai cả nhà phải nhìn, không bỏ qua một động tác nào, ông không tin Vân Tranh tùy tiện vứt đi 5 quan tiền như thế. Xã hội cổ đại Trung Quốc có hình thái kinh tế cơ bản là nam cày kế nữ dệt vải, cho nên mới có câu chuyện tình lãng mạn giữa Ngưu Lang và chức nữ, từ đó cuộc sống dần xuất hiện làn sóng sùng bái chức nữ. Trong tượng đá lớn từ thời Hán cũng có hình tượng mỹ lệ của chức nữ. Chức nữ chính là hình tượng thần thánh hóa của nữ nhân làm các nghề lao động thủ công như nhuộm vải, dệt vải, thuê thùa may vá mà ra. Bởi thế nữ nhân trong trại nhiều người biết trác nhiễm, nhưng giống Vân Tranh lấy bản mẫu khắc trước sau đó đổ nến nung chảy vào thì chưa ai thấy, rồi sao lại thô bạo ném cả vải mộc đã treo sáp nến lên ném vào chung thuốc nhuộm. Không sợ hỏng cả tấm vải à? Không hiểu gì cả, nhưng thấy Vân Tranh và đám trẻ con làm việc hăng say, đám phụ nhân cũng đi lên giúp chúng cho vải vào chung. Những số vải mộc này đều do đám phụ nhân lấy tro rơm của mình giặt qua, mấy công đoạn khác cũng do họ giúp đám trẻ con lòng ngóng kia, chỉ có công đoạn quan trọng nhất là đổ sáp do Vân Tranh làm, cách làm việc của y khiến họ tiếc cho tấm vải. Không ai hy vọng gì, trong mắt họ, đợt vải này nhuộm hỏng rồi. Vân Tranh cho thêm muối ăn vào chung, mồ hôi đã đầm đìa, y biết thứ hàng nhái của mình chỉ có bề ngoài, dùng lâu dài khó được bền màu như của người Bạch Miêu, vì thế phải có cái gì đó khác biệt mới được. Còn công nghệ thì dần dần làm lâu rồi sẽ có cải thiện, thay đổi không thể diễn ra trong một sớm một chiều. Xong rồi. Vân Tranh đóng chung lại, y đoán cơ hội của mình, 8 phần thành công, bây giờ không làm gì được nữa, kết quả phải 5 ngày sau mới có, Vân Tranh tuyên bố, tất cả về nhà tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị đi học. Buổi chiều là thời gian Vân Tranh dạy học, lớp học tổ chức ngay ở chỗ đón ánh mặt trời dưới nhà, treo lên tấm bảng đen, mỗi đứa bé có một cái mâm cát. Không có phấn với bản dùng thứ thay thế luyện chữ vỡ lòng. Trước khi học viết thì tập đọc đã. Âm vận học thường chia ra 5 loại môi, lưỡi, răng, họng, mũi. Đại khái là các vị trí phát âm, vì sao phải phân thành 5 loại? Vì nhà âm vận học cứ muốn nói phải dính tới ngũ âm thương, cung, giác, trưng, vũ. Vì tiền lệ này về sau những thứ chẳng liên quan gì như ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ tạng can tỳ tâm phế thận đều bị lôi vào. Khiến nó là một trong số nguyên nhân khiến âm vận học được khen nhiều mà chả ai theo học. Môn học vấn này ở thời Tống được coi là tuyệt học, thi tiến sĩ cũng có đề liên quan, Vân Tranh dạy cho đám trẻ thì không cao siêu đến vậy, cũng không vì mục đích cao xa gì, mà là vì vấn đề khẩu âm. Nói là để người khác nghe, vì khẩu âm khác nhau, khiến sinh ra hiểu lầm, Vân Tranh khi nói chuyện với Lâm Huyện Lệnh hay Lam Lam phải nghe cực kỳ cẩn thận, khẩu âm họ mang theo giọng Quan Tây, hiển nhiên liên quan tới sư thừa, ông ta dùng tiếng Quan Thoại. Là ngữ âm chính xác mà người đọc sách giao lưu với nhau, giao lưu vất vả gây bất tiện, ai phát ẩm chuẩn, chính thống, người ta nghe dễ hơn tất nhiên có nhiều lợi thế hơn. Âm vận học thời Tống căn cứ vào tiếng Lạc Dương, khai phong diễn biến ra, y đang học theo kiểu phát âm méo miệng này, cho nên cũng bắt học sinh của mình phát âm như thế. Dạy trẻ con thì lựa chọn hàng đầu là Tam Tự Kinh, đó gọi là Hiếu Kinh Thông, Tứ Thư Thuộc, cùng Lục Kinh, người mới đều có thể học. Đáng tiếc tới giờ chưa xuất hiện Tam Tự Kinh. Dạy bách gia tính thì không thành vấn đề, dù sao thì xưa nay có ai biết thứ này do ai biên soạn đâu, chỉ biết xuất hiện những năm đầu thời Bắc Tống, mình lấy ra dạy trẻ con chắc không sao. Vân Tranh dạy học cũng là quá trình học lại, nói thật hồi sinh viên môn cổ văn y trốn học suốt, giáo sư hướng dẫn thấy hoàn cảnh của y khó khăn cho nên mới tha cho y qua ải, sau khi đi làm 5 năm về gặp lại thầy, câu đầu tiên ông hỏi là, có ôn tập lại môn này không? Thế sự vô thường, Vân Tranh không ngờ lại bỏ qua môn học quan trọng, tưởng là may mắn. Nhưng loại may mắn này mới là sự trừng phạt nặng nhất. Triệu Tiền Tôn Lý, Chu Ngô Trịnh Vương, Phùng Trần Sở Vệ, Tương Thẩm Hàn Dương. Cùng với tiếng đọc cổ văn làm Vân Tranh cảm khái vạn phần, đám trẻ con đằng sau cũng đọc theo từng chữ, thế là cái trại vốn đủ âm thanh láo nháo, bây giờ chỉ còn lại mỗi tiếng đọc sách vang vang. Thương lão đứng thật xa, sợ quấy nhiễu bọn trẻ học, những người khác cũng không dám tới gần, Vương Cổ thật cao nhìn con mình, những phụ nhân thích tán gẫu nhất cũng ngậm miệng lại. Chó nhà ai dám sủa một tiếng là đánh, nặng cho vào nồi. Trong vùng núi nghèo cằn cỗi ở vùng biên ải lần đầu tiên vang vọng tiếng thánh nhân, cho nên vạn vật đều im tiếng. Tương truyền khi Thương Hiệt tạo chữ thì ngoài nhà gió thổi ù, quỷ khóc thần gào. Đến khi lão tử ngâm Đe O Đức Kinh ở Hàm Cốc Quan thì cũng trời long đất lở, có sao lớn rụng xuống nhà. Còn khi Khổng Tử dạy đứa học trò đầu tiên trời hiện mây ngũ sắc, chim hót vang lừng. Vân Tranh dạy học buổi đầu tiên cũng chuyên môn quan sát bốn phương, không thấy, chả thấy có chút động tĩnh mẹ gì, lòng phỉ nhổ thánh nhân làm chút việc không sớm nổ thì mưa rơi, mình dạy 13 đứa bé ở cái hoang mạc học vấn này sao chẳng có nổi ngọn gió lành. Lắc đầu đi vào nhà trúc, Tịch Nhục lập tức mang nước tới, Vân Tranh nói xong luôn có thói quen uống nước. Làm tiên sinh, giá trị bản thân tăng vọt, hôm sau đi trồng lúa mì, phát hiện đã trồng xong hết rồi, cha Sơn Tử đứng trong đất nhà y khoe, thằng bé trong nhà biết viết rồi. Không biết mới lạ, cầm tay nó dậy tới mấy chục lần, chữ viết ra vẫn như dung bò, hai chữ Thương Sơn tới Thánh cũng không nhận ra nổi, nếu còn vẫn không viết được, hôm nay Vân Tranh dùng quốc đập chết luôn, có thứ học sinh như thế ra ngoài đường chỉ tổ mất mặt. Trẻ con 12 tuổi phải như Vân Nghị ấy, trêu chọc giáo viên, vén váy bạn nữ, bây giờ mới viết được hai chữ đã khiến cha mẹ vui mừng tới mức nửa đêm leo lên núi làm ruộng cho lão sư, tính ra thì việc mình làm đáng gọi là công đức vô lượng, ấy vậy mà ông trời không có biểu lộ gì cả. Không cần mấy cái điềm lành chả ăn được kia, cho trận mưa tiền rơi xuống thì có chết ai đâu, đang thiếu tiền đây. Tịch Nhục đắc ý đứng ở cửa nhận lá dâu mới hái từ tay Thái Tang nữ, kiểm tra có sạch hay không mới nhận, đợi nửa đêm cho tầm nhà mình ăn thêm. Trâu trong nhà luôn có trẻ con hiểu chuyện dẫn đi, ăn no tròn bụng mới về, còn về phần của đun thì không nói tới nữa, ngay cả cô bé ra bãi sông chơi đều biết nhặt viên đá đẹp về hiếu kính tiên sinh nữa là, vì tiên sinh đang chuẩn bị làm con đường rải đá trước cửa. Cả trại nhà không ai có vườn hoa hết, chỉ được trồng rau, nếu dám làm cho trại hoa hòe hoa sói loè loẹt, tộc trưởng sẽ ném cả nồi xuống giếng, nhưng tiên sinh thì khác, người đọc sách phải tách bạch với nông phu, thấy Vân Tranh trồng hoa, tộc trưởng ra sức tiến cử cây hổ leo tường, nói thứ này tốt nhất, rảnh rỗi bám đầy tường, xanh ngắt rất đẹp. Làm tiên sinh có nhiều phúc lợi thế đấy, nghe nói cái Long Sơn Thư Viện ở Thành Đô là trường tư, muốn vào đó học tốn rất nhiều tiền, Vân Tranh tính, nếu cùng đường cũng mở một cái kiếm sống. Trí Tuệ Đại Tống. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 45, tặng quà cũng cần học vấn, 1. Không thể để hết trứng vào một cái giỏ, Vân Tranh đã tính rồi, một người ở trại mỗi năm tiêu khoảng 3, 5 quan, đó mới chỉ là đủ mức sống cơ bản thôi, nếu muốn thỏa mãn cái miệng của y, thế nào cũng phải tầm 20 quan, chưa kể tiền học, tiền mua giấy bút sách vở, rồi mức sống ở Thành Đô cũng cao hơn, vậy một năm tốn chừng 100 quan đi, nhà họ có 3 người. Vậy là tầm 300 quan, rồi học chừng 3-4 năm, tiếp đó lên kinh thi cử nữa cũng phải ngót 100 quan, tính sơ sơ đã thấy mất 1000 quan tiền rồi. Đây là con số vô cùng hải hùng vào thời đó. Thực ra không thể nhiều như vậy, nhưng Vân Tranh đâu định hút cháo loãng, là lều cỏ vẫn dùi mài kinh sử, vậy chẳng thà đi làm thương nhân quách. Thế là trong lúc chờ đợi Trác Nhiễm có kết quả, Vân Tranh lại toàn lực đốc thúc chế tác đồ gia dụng, không có cái gì là tê vứt đi hết. Cả những khúc cây quăng queo hình thù kỳ quái vốn chẳng thể làm được việc gì cũng tận dụng, bảo mọi người tùy theo hình dáng mà sửa thành đầu dê, đầu phượng đầu hổ, sau đó dùng dầu đánh bóng, biến thành những cái gậy chống cổ kính, vô cùng sống động. Thương Cửu thích nhất ta sáng tới bên Vân Tranh hỏi này hỏi nọ, Vân tướng công, một cái gậy thế này chắc phải bán được tới 20 đồng đấy nhỉ? Đây không phải thứ cho tiểu hộ dùng, bỏ 20 đồng mua cái gậy về người ta cười cho, vì tránh bọn họ bị cười, ta quyết định bán với giá 5 quan. Tất nhiên riêng cái gậy không đủ, phải làm thêm cái hộp thật đẹp đựng nữa, mà thế thì phải bán 10 quan mất rồi. Cửu thúc, chạy là đâu đấy? Vân Tranh quay đầu lại thì thấy Thương Cửu đã chạy mất rồi, què mà chạy rõ nhanh, ông ta cho rằng Vân Tranh bị điên rồi, trước tiên là đem 5 quan tiền mua vải về chơi làm hỏng hết, giờ lại muốn bán cái gậy gỗ với giá trên trời. Lắc đầu, Vân Tranh tiếp tục cầm vải đánh bóng gậy trong tay, mắt híp lại như hồ ly, cái gậy đầu tiên sẽ dành cho Tiêu chủ bạ. Nghe nói sắp tới thọ 70 của lão già đó rồi, một lão thọ tinh thì không thể thiếu gậy, nhưng mà đem tặng thì lỗ quá, phải có người mua đem tặng nói mới có hiệu quả. Lam Lam. Lâm huyện lệnh có cô khuê nữ độc nhất này thôi, không nên đi làm tổn thương. Lương Kỳ. Cũng không được, nha đầu này hơi nhỏ nhen đành hanh đanh đá một chút, nhưng tâm địa tốt, lần trước đi đường thấy vụ tai nạn còn rơi vài giọt nước mắt cho mấy con la bị thương, tha vậy. Tính đi tính lại Vân Tranh vẫn thấy Tiêu Vô Căn đúng là nhân tuyển hàng đầu, chẳng những trẻ tuổi nhiều tiền, hiếm có là luôn hiểu thảo với lão nhân, mặc dù hơi đáng ghét một chút, nhưng không chấp, đang tuổi nổi loạn, có chút tật xấu cũng là bình thường, bán cho hắn vậy, phải giúp hắn nổi bật trong tiệc thọ chứ, đúng không? Hắn thích chơi trội còn gì? Chuyện này cũng không cần phải quá khó, chỉ cần lộ phúc phong thanh với Lưu Đô Đầu là được, nói rằng mình kiếm được khúc cổ lạ, mời thợ giỏi làm quải trượng định đem tặng cho lão thọ tinh. Riêng tiền mời thợ đã bỏ 5 quan tiền, đủ thấy lòng thành. Vị lão huynh này lúc nào cũng có thái độ nửa tin nửa ngờ với lời của mình, mà hoài nghi là hắn đi hỏi cao nhân, nhất định đó là Tiêu chủ bà. Tiêu chủ bà biết thì Tiêu Vô Căn cũng biết, chà chà xem nào, mai là ngày giao dịch, phải đi tâm sự với vị lão huynh này rồi, lâu không gặp nhớ quá, tiện thể kiếm con gà về nướng, bây giờ Tiêu Pha trong nhà cần tiết kiệm, đỡ đồng nào hay đồng đó. Hiệu suất lưu đô đầu quá cao, trưa ngày thứ ba Tiêu Vô Căn đã tìm tới trại, không nói gì hết, khinh bỉ nhìn Vân Tranh, phất tay, nô bột ném tới một túi tiền. Trong này có 6 quan tiền, ngươi đem quải trượng cho ta xem, nếu ta vừa mắt thì số tiền này là của ngươi. Vân Tranh mặt tím tái, nhưng vẫn cắn răng sai Tịch Nhục mang cái quải trượng đầu hâu ra, cố vớt vát, cái quải trượng này chỉ là đồ quê mùa, làm sao lọt vào mắt Tiêu huynh được. Tiền của ngươi rồi đó. Tiêu Vô Căn mắt sáng lên, bước tới giật lấy cái quải trượng rồi đi ngay, trong mắt hắn cái gậy này bất kể từ ngụ ý hay hình thái đều rất tuyệt, đem làm quà mừng thọ lại càng hợp cảnh, quan trọng hơn nữa cướp được bảo bối của Vân Tranh, nhìn bộ dạng thương tâm của y cũng đáng giá rồi. Xe của Tiêu Vô Căn vừa đi khỏi trại, Vân Tranh đứng thẳng lên, bảo Tịch Nhục, cất tiền đi, về đếm cho kỹ, gần đây không hiểu sao một quan tiền lại biến thành 980 đồng. Tịch Nhục vui sướng hơn cả được cho ăn thịt, cầm túi tiền chạy ngay. Nhìn thấy vụ giao dịch này thành công không chỉ có Tịch Nhục, còn có cả Thương Cửu, ông ta lại lẻo đẻo theo sau Vân Tranh hỏi, Vân tướng công thực sự bán được 5 quan à? Vốn bán được 10 quan cơ, nhưng mà thiếu cái hộp của thúc. Vân Tranh thở dài. Về mái hiên nhà mình cầm gậy chọc chọc vải trong thùng vài cái, rồi sai đám học sinh lật vải thật tốt, sau đó vào nhà. Hôm nay ta không ngủ cũng phải làm cho xong hộp. Thương Cửu bắt tay làm loa hô lớn, sau đó tập tà tập tỉnh chạy mất. Tịch Nhục quả nhiên đang đếm tiền, đếm từng đồng một vô cùng chăm chú, đó là lúc hạnh phúc nhất trong đời nàng, thường ngày bận bịu đủ thứ việc rồi rồi mà vẫn bỏ thời gian ra đếm tiền sinh hoạt trong nhà. Mỗi khi như thế hai mắt Tịch Nhục rất sáng, chẳng biết đếm nhiều nó có sinh ra tiền được không? Tịch Nhục chỉ biết đếm đến 10, cho nên nàng liền phân ra từng đống tiền một để đếm, lúc này không dám quấy rầy nàng, nếu không nàng sẽ quên, làm lại từ đầu, không ngủ cũng phải đếm tiền cho kỹ. Vân Nhị buồn chán nhìn hai bàn chân mình, lăn qua lăn lại trên sàn nhà, nhìn Vân Đại nói, Vân Đại, tên Vô Căn đó cũng không ngốc đâu, sớm muộn gì cũng ra bị huynh lừa thì nguy to, cái nhà đó lớn lắm, không chọc vào nổi. Biết sợ là tốt rồi, không sợ sao được. Ngay cả quán trà mà Vân Tranh hay uống cũng do thuê của Tiêu gia tuy ngoài cái Tiêu Cục ra thì không kinh doanh gì lớn, nhưng cửa hiệu nhỏ thì mở khắp huyện, từ ửu lâu, quán trà tới hiệu cầm đồ, quán ăn vặt đều có, thế mới đáng sợ, như có muôn vàng tai mắt vậy. Vân Tranh cười híp mắt, sơn nhân ắt có diệu kế, chẳng những Tiêu Vô Căn không làm được gì, ta còn bán thêm được vài khúc gỗ mục nữa. Vân Nhị rùng mình bò đi, Vân Đị gần đây nhìn như tẩu hỏa nhập ma rồi, suốt ngày chỉ nghĩ cách lừa người kiếm tiền. Không biết có phải đi đường không cẩn thận va đầu vào đâu không? Truyền thuyết kể rằng, trên ngọn núi này trước kia có một người con hiếu thuận, cha mẹ mất sớm, gia gia hắn vất vả nuôi hắn khôn lớn, đứa bé lớn lên thì chân gia gia cũng ngày càng trở nên yếu ớt, đi lại khó khăn. Hắn là đứa trẻ ngoan hiếu thuận, nhìn thấy gia gia mỗi ngày trở nên già yếu, một lần buồn bã hắn chất vấn ông trời, vì sao người già tóc lại bạc, răng lại rụng, chân tay trở nên yếu ớt. Cây thông trả lời hắn, không đúng. Ta càng già càng cao lớn, vững trải, núi cũng nói, ta càng già càng vững vàng đấy thôi. Vì thế thiếu niên cho rằng thời gian bất công với gia gia mình, giận lây sang cây thông, định chặt cành xuống làm quải trượng cho gia gia, thay thế đôi chân già yếu, lại uy hiếp núi, nếu không làm đường núi bằng phẳng, hắn sẽ đào núi lấp đầy Bắc Hải. Thế là cây thông liền thả những cành tốt nhất của mình xuống, tặng cho thiếu niên làm cây gậy, ngọn núi cũng biến con đường gập ghềnh thành bằng phẳng. Người thiếu niên dùng cành cây làm mấy cái quải trượng, nhìn gia gia chống quải trượng đi như bay trên đường, đang cao hứng thì phát hiện ngọn núi đang hợp lại, muốn chôn gia gia mình trong đất, vội vàng dùng mấy cây gậy chống giữa hai ngọn núi. Hai bên cứ vậy giằng co bao năm, thiếu niên biến thành trụ đá, gia gia hắn biến thành tảng đá bị chôn vùi một phần trong đất. Chẳng biết từ bao giờ đậu xa huyện lan truyền câu chuyện như thế, trẻ trong trại còn chỉ người ta tới tận tảng đá kia, ai tới nhìn cũng thừa nhận, càng nhìn càng giống một ông lão thật. Trí tuệ Đại Tống. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 46, tặng quà cũng cần học vấn, 2. Lưu Đô đầu lật đật tới đậu xa trại, nhìn Vân Tranh vô cùng tha thiết, cái quải trượng ngươi bán cho Tiêu công tử đúng là đồ tốt, lão chủ bà ngày ngày dùng nó không nỡ buông tay, cứ nói là nó có mùi thơm giúp phấn chấn tinh thần, còn nữa không? Bán hết cho ta. Vân Tranh thở dài, lần trước nói với huynh, huynh còn bảo ta bị tâm thần. Giờ hối hận thì muộn rồi, huynh nghĩ thứ bảo bối như vậy đầy đường hay sao? Không cần nhiều, ta chỉ 5 cái thôi cũng được. Vân Tranh vỗ trán, Lưu lão ca, ta biết huynh định đem nó đi tặng người ta, nhưng đừng nói 5 cái, thứ này chỉ cần nhiều thêm 1 cái thì cũng không còn đáng tiền nữa. Thôi nể tình huynh đệ, bán cho huynh 1 cái, giá 10 quan, ta sẽ viết trong hộp giá gậy cùng nó rõ công hiệu của nó. Lưu Đô đầu đứng bật dậy, 1 cái khúc gỗ mà giá 10 quan, ngươi điên à? Không điên, chủ yếu phải xem huynh đem tặng ai, nếu huynh mua về cho bá phụ dùng, để lấy 50 đồng là đủ, nếu không phải vì trả tiền vật liệu cho thợ, ta chẳng thèm lấy tiền của huynh. Vân Tranh nói một câu làm Lưu Đô đầu lão đảo, y vẫn ung dung nói tiếp, nếu như đem tặng, mà người được tặng thân phận không thấp, thì càng đắt càng tốt, biết tiền bạc huynh cũng không dư giả, nếu không ta kiến nghị huynh mua với giá 20 quan. Lưu Đô đầu trố mắt, ở trước mặt Vân Tranh, hắn lúc nào cũng cảm thấy mình như thằng ngốc, đó là lý do vì sao hắn vừa phục vừa sợ, vừa nghi ngờ tên tiểu tử này. Nói như y thì cái gậy này giá thực sự không quá 50 đồng, vì sao lại muốn đáng 10 quan, thậm chí 20 quan. Ta muốn tặng cho cha của Hàng tổng bộ đầu, để ông nói đỡ vài câu, gần đây hắn ta cứ rảnh rỗi là dẫn người đi tiểu trừ sơn dân, thiếu một người là lão ca thiếu đi một khoản thu nhập, chuyện trọng đại, nên ta mới hỏi ta cần một món quà như ý. Lưu Đô đầu lau mồ hôi trên trán. Hàng tổng bộ đầu không dễ nói chuyện như người khác, nhưng hắn có hiếu với cha già, ta muốn tặng cái quái trượng dò đường trước. Sao bỗng nhiêu lại tiểu trừ sơn dân? Vân Tranh nhíu mày. Lưu Đô đầu xua tay, năm nào cũng thế đấy, kiếm chính tích mà, có điều năm nay khác mọi năm, ta không thể ngó lơ được, với lại, huyện ta năm nay còn chưa tiểu trừ lần nào, nên cẩn thận trước, cuối năm dễ ăn nói. Vân Tranh gật gù, quay trở lại chuyện tặng quà, thế chẳng phải xong rồi sao, quà tặng càng quý, càng thể hiện lòng thành, tặng một món quà 20 quan còn hơn huynh lục tục tặng 10 lần món quà 2 quan, cái đầu chỉ một lần là xong việc, cái sau càng tặng càng làm việc tồi tệ hơn, huynh cứ thử mà xem. Lưu Đô đầu cẩn thận nhớ lại tâm thái người khác khi tặng quà cho mình, thình lình tóm lấy tay Vân Tranh, được 10 quan, ta mua cái gậy 10 quan. Lão ca, cho ta đánh huynh một cái, ta muốn đánh huynh lâu lắm rồi. Đánh đi, dù sao ngươi đánh ta chỉ đau tay ngươi. Lần này Lưu Đô đầu rất sảng khoái, hắn biết mình lại nói sai rồi, cười nịnh. Vân Tranh vỗ trán, quên mất, lần trước đá hắn một phát làm tịch nhục xoa bóp cho mấy ngày, thôi vậy, nghiến răng nói. Nói nửa ngày huynh không hiểu, tặng quà quan trọng ở chỗ chân thành, huynh tặng thứ 10 quan, nói 20 quan, có phải muốn chết không? Huynh là bộ khoái, người ta là đầu tử bộ khoái, huynh muốn làm toàn bộ nỗ lực trước giờ mất hết cả, chỉ có kẻ ngu xuẩn tầm nhìn thiển cận mới làm thế. Kết quả là Vân Tranh bỏ túi thêm 20 quan nữa. Một cái quải trượng ngâm trong nước bạc hà 7 ngày, tất nhiên giúp nâng cao tinh thần, ngâm bạc hà xong, dùng dầu ngô đồng đánh bóng, phong tỏa mùi bạc hà trong quải trượng. Thông qua một số khe hở đơn giản từ từ giải phóng ra là được, có điều công năng này sẽ mất sau một thời gian khi mùi bạc hà bay hết, nhưng cũng không phải vấn đề Vân Tranh suy nghĩ, khi dùng đồ có vấn đề là chuyện thường, không bị gãy, làm người ta bị ngã là tốt rồi. Thế giới này luôn đầy rẫy những kẻ ngu xuẩn, Vân Tranh cũng là một trong số đó thôi, không ngoi lên hàng ngũ thông minh được, vậy thì hãy là một kẻ không quá ngu xuẩn trong đám ngu xuẩn. Sau đó có người tới hỏi Vân Tranh mua quải trượng, tất nhiên không phải ai cũng có thể thuyết phục như Lưu Đô đầu. Và đáng tiếc là chỉ có 5 cái thôi thế nên người ta đều tranh nhau bỏ thêm tiền để mua. Vân Đại, huynh dùng câu chuyện rẻ rách ra lừa người ta, tương lai người ta biết được, cũng xấu hổ cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt phải không? Họ đều là người có vai vế, làm sao tự nhận mình bị lừa được? Vân Nhị rốt cuộc hiểu ra vì sao Vân Đại ung dung lừa người khác như thế, hấn hở bò tới dưới chân y nói phát hiện của mình. Vân Tranh tiếp tục nhào nặng bột mì, thứ này y nhờ cậy khắp nơi mới kiếm được cần thiết. Thở dài, hết cách, học vấn không phải nhu yếu phẩm hiện giờ, cho nên bán đi không được giá cao, đành phải đem học vấn thành thứ phụ thêm bán kèm quải trượng. Vân Nhị biểu môi, Vân Đại có cái tính thối này, thích nói vòng vèo, nhưng mà khi nào y dở cái giọng giáo viên lưu manh đó ra là đang đắc ý lắm, đồ lừa đảo. Không có gậy cán bột, Vân Tranh đành phải nặng bột ăn, tịch nhục thích nhất đại thiếu gia làm cơm, vì bất kể là làm món gì cũng cầu kỳ ngon lành, còn nhiều món lạ nữa. Bột với trứng gà thôi mà. Món ăn thông thường có gì đặc biệt đâu, Vân Gia hiện là nhà giàu nhất trong trại, chưa bao giờ thiếu trứng gà, hiện mỗi ngày Vân Tranh còn ép Vân Nhị mỗi ngày ăn một quả, Tịch Nhục cũng thế, y thì không thích trứng gà. Tịch Nhục không biết điều đó, nàng cho rằng trứng gà là thứ ngon nhất trên đời, đại thiếu gia sở dĩ không ăn là để cho mình. Bột mì cho thêm ít rau xanh, thế là màu sắc cực đẹp, thả vào chảo mở nóng, phồng lên, vỏ ngoài vàng ruộm, chẳng mấy chốc mùi thơm truyền ra. Thấy hai vị thiếu gia đều ăn ngon lành, Tịch Nhục tuy thích ăn lắm, nhưng đành ăn chậm lại, nàng biết mình ăn nhiều, nếu không kiềm chế là hai vị thiếu gia chưa no mà cơm đã hết, bây giờ nàng cũng biết ăn nhỏ nhẹ rồi. Tịch Nhục nhìn ra ngoài qua cửa sổ, lòng rất vui, vì trong trại ai cũng có thịt ăn, tiền bán quải trượng nhà nàng chỉ lấy 10 quan, còn lại giao hết cho tộc trưởng, trại mua về 2 con lợn chia cho mọi người, có thịt ăn là điều vô cùng hạnh phúc. Hôm nay Trác Nhiễm đã tới ngày, người toàn thôn đều tới xem thiếu gia chà đạp 5 quan tiền thế nào, buổi sáng đi lấy nước nàng đã mắng đám phụ nhân kia rồi, cầm tiền của thiếu gia, ăn thịt lợn của thiếu gia, còn nói xấu sau lưng, không phải thứ tốt đẹp. Khi Tịch Nhục đang lẩm bẩm trong miệng thì Vân Tranh chấp tay đi xuống nhà, ăn nhiều quá, phải đi dạo chút cho tiêu bớt, vải trong chung đã nhuộm 3 lần, thế là được rồi, bây giờ giặt đi, cho vào nồi nấu bông nến ra, rồi lại đi giặt là có thể bán cho hiệu buôn vải. Còn về phần bọn họ có lấy đi đem giả làm Trác Nhiễm của đại lý không thì mình không khống chế được, được nhiên giá không thể ít. Cứ tưởng là vải sẽ đem ra con sông ở cổng trại giặt, không ngờ người xưa giữ gìn hoàn cảnh sinh tồn của mình hơn Vân Tranh nghĩ. 11 thép vải được khiêng tới một cái ao chuyên dụng, đám phụ nhân đuổi hết nam nhân đi, cởi y phục đi xuống ao, Tịch Nhục ở lại, nàng phải theo dõi không cho họ trộn vải nhà mình. Giặt tẩy vải là công việc gian nan, cần làm đi làm lại nhiều lần, quan trọng nhất là phải nắm được lực độ. Nếu không màu vải sẽ không đều nhau. Cho tới khi không thấy sáp nổi lên nữa liền dùng móc vớt vải lên, cho thêm muối bỏ vào nước lạnh ngâm nửa canh giờ nữa, treo trên cán trúc phải, cả trại ra xem kết quả. Quá đẹp, ít nhất là Vân Tranh cho rằng như thế, chẳng những mấy bông hoa trà vô cùng sống động, còn có cả hoa văn băng nứt. Đám phụ nhân truyền tay nhau xem vải, ai nấy ủ rũ, người tính mềm yếu chút đã bật khóc thành tiếng, 11 xấp vải tốt vậy là bị hỏng cả. Tịch Nhục càng khóc nức nở. Vì nàng thương tâm thay thiếu gia, nàng lo thiếu gia bị chê cười. Trí Tuệ Đại Tống. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 47, sắp phát đạt rồi. Vân Tranh gãi đầu gãi ta nhìn kiệt tác của mình, đẹp thế này cơ mà, đẹp tới mức y cảm giác mình là thiên tài rồi, làm lần đầu mà đã thành công như thế, có lẽ trước kia làm giáo viên là nhầm nghề, vậy mà xung quanh khóc nức nở như đưa tang, đẹp mà, khóc cái gì thế? Thiếu gia. Vải hỏng rồi. Tịch Nhục chỉ chỗ vải nhuộm bị rạn, càng khóc to hơn. Vân Tranh choàng tin, trời à, mọi người xem, vậy không đẹp à, cái này người ta gọi là băng rạn đấy. Hỏng rồi, chỉ có thể nhuộm lại thành vải đen thôi. Niên bà tử xưa nay luôn nổi tiếng khéo tay nhất trại nói lời quyết định. Băng rạn trong đồ sứ rất được ưa chuộng, văn nhân mặc khách ca ngợi vết rạn nứt trên đồ sứ nung từ lò ra là đường tơ vàng, chả biết cái khái niệm này có từ khi nào. Nhưng chỉ cần có từ xưa là tốt rồi, làm ra vết nứt đó còn là cả một nghệ thuật, đám văn nhân luôn có gu thẩm mỹ biến thái, chắc là muốn tỏ ra khác người. Thế nên chẳng thể giải thích vẻ đẹp này với hương dân, bọn họ có gu thẩm mỹ đặc thù, đơn giản thực dụng. Thành công hay thất bại do thương nhân xác định, bọn họ là người mua mà. Tiểu Ngưu, đi gọi trưởng quầy Hà Gia tới đây xem vải, mang một tấm vải mẫu cho ông ta xem. Vân Tranh gọi một đứa học sinh tới ra lệnh. Sau đó ngáp dài, y có thói quen ngủ trưa. Trời đã dần ấm lên, đắp cái chăn mỏng lên người là đủ rồi, mũi còn chưa xuất hiện, ruồi thì bay đầy trời, cái tiếng chúng vỗ cánh cực kỳ đáng ghét. Vân Nhị đã ngủ từ lâu, cái thân thể trẻ con không duy trì được lượng hoạt động liên tục của nó. Mùa xuân trong núi là mùa đẹp nhất, gió nhẹ mơn man, nghe gió nói từ xa thổi tới, mang theo cả hương hoa, hương thơm núi rừng, mùi vị ngàn năm sau không có được, cuộc sống quen thuộc trước kia đang rời xa. Dần dần ngủ say. Mình đang mặc trang phục cổ kỳ quái, đứng giữa hè phố người qua lại nườm nượp, chẳng ai để ý, mọi người đều bận rộn, một diễn viên hài mặc đồ cổ trang có gì đáng nhìn, ai nấy lạnh nhạt vô tình. Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi vã ra như tắm, linh hồn chạy nghìn năm, tất nhiên là mệt rồi. Tịch Nhục đang cầm quạt đuổi ruồi cho Vân Đại và Vân Nhị, vừa rồi mình không bị ruồi quấy nhiễu cũng là nhờ nàng. Cũng tốt, không về được thì thôi. Ít nhất ở đây mình còn có một tiểu nha đầu giúp mình đuổi ruồi, Vân Tranh nở nụ cười ôn nhu với Tịch Nhục, ý, làm sao nha đầu đó lại đỏ mặt. Hà trưởng quầy đã tới, đang ở dưới nhà vớt vải trong nồi ra, Tịch Nhục cho rằng thiếu gia nhà mình là người có thân phận, đang ngủ không được làm phiền, thực ra nàng không muốn thấy thiếu gia bị người ta chế nhạo, cho nên nàng không thông báo. Tâm tư của tiểu nha đầu làm sao qua mắt Vân Tranh được, xỉa tay lên trán nàng một cái, Vân Tranh đi xuống lầu. Vẻ mặt Hà trưởng quầy vô cùng nghiêm túc, quan sát cẩn thận tấm vải treo trên thanh trúc, gần như nhìn từng tấc một, hoa văn rất đẹp, không phải là loại đối xứng truyền thống, bên trên có 3 đóa hoa trà, hai lớn một nhỏ. Chưa hết, còn cái vết rạn kia, rõ ràng là cố ý làm ra, Hà trưởng quầy nhìn gần, rồi lại đi xa xa nhìn, phát hiện những vết rạn kia không những làm ba đóa hoa trà biến hình, thậm chí tăng thêm một vẻ tự nhiên, khó diễn tả, nhưng đúng là vậy, vết rạn khiến hình in không đơn thuần là hình in nữa, tự nhiên sống động hơn nhiều. Hà trưởng quầy cảm thụ được chưa, đó gọi là dương cực sinh âm, âm cực sinh dương đấy, nghệ thuật cũng thế xấu tới cùng cực biến thành đẹp, một tấm vải tưởng chừng hỏng rồi, nếu chỉ là lỗi nhỏ thì vứt đi thật, nhưng khi lỗi đó lan khắp tấm vải, nó thành phong vận khác. Hà trưởng quầy cũng có cảm giác đó thật, song vẫn dở khóc dở cười, nhuộm trác nhiễm đẹp thế này sao không làm đàng hoàng, như thế ta đã trả giá cao rồi, bây giờ phải bán làm sao đây? Vân Tranh ung dung nói, thì bán với giá cao hơn. Hà trưởng quầy vẻ mặt rối rắm, mạo hiểm, thế này mạo hiểm quá. 11 xếp vải hoa văn màu sắc giống nhau, ông đã thấy chưa? Hà trưởng quầy lắc đầu, chưa từng thấy có xếp vải lớn, rộng 5 xích đã là cực phẩm rồi. Vân Tranh đưa hai ngón tay lên, 20 quan, 11 xếp, một giá thôi, không lấy thì ta đốt ngay tại chỗ. 5 quan thôi, coi như bồi thường tiền vật liệu. Vân Tranh cười không đáp, nhìn thấy hai xếp vải phơi nắng đầu tiên đã khô, đi tới bếp lò lấy ra một thanh củi đang cháy, không cần suy nghĩ đưa tay ra châm luôn. Mọi người kinh hãi muốn xông tới dập lửa nhưng bị y ngăn lại. Thương lão không ngờ Vân Tranh lại làm như thế, đây đúng là hành vi bại gia, cho rằng đây là sĩ diện của người đọc sách phát tác, giọng gần như van nài. Cháu ngoan à, hỏng rồi thì thôi, ai làm lần đầu mà không phạm sai lầm chứ, đâu cần giận như vậy, kẻ nào dám nói ra nói vào gia gia cắt lưỡi nó. Cho dù không bán đi được thì để cho trẻ trong thôn mặc là được, con nhà nghèo có cái ấm người là tốt rồi, còn dám đòi xấu đẹp sao? Gia gia đừng lo. Cháu có lý của mình, cái này không để được. Vân Tranh cười báo giá với Hà trưởng quầy, 9 xếp vải, 20 quan. Hà trưởng quầy không những lắc đầu còn xoay người đi luôn, giờ người trong trại đều cho rằng Vân Tranh đã thẹn quá hóa giận, người lớn tuổi hơn thì chạy theo khẩn cầu ông ta ở lại, tổn thất tới 5 quan tiền, với cả trại mà nói cũng là con số kinh khủng. Vân Tranh chẳng gọi ông ta lại, cầm thanh củi đốt thêm tấm vải nữa. Nhưng ngay tích tắc vừa châm lửa thì Hà trưởng quầy xông tới. Xách thùng nước hắt vào, quát bảo hỏa kế, mau, mau, thu hết vào, chưa khô cũng thu hết vào. Ta cần 10 quan tiền mặt, số còn lại đổi hết thành vải mộc, sau này mỗi tháng sẽ cung cấp cho ông một lượng vải tương tự, được không? Vân Tranh hơ qua hơ lại khúc củi, cười gian xảo. Hà trưởng quầy người run rẩy, thở phì phì nhìn Vân Tranh, do dự một chút thôi đã tổn thất 2 xếp vải rồi, cái thứ trời đánh này ở đâu sinh ra vậy, cuối cùng chịu thua ánh mắt tỉnh queo của y. Gọi hỏa kế mang tiền với giấy bút tới lập khế ước. Vân Tranh ngáp dài, y không ký tên mà gọi tộc trưởng tới ấn tay lên đó. Sau này chuyện vải nhuộm tìm tộc trưởng gia gia là được, 10 quan tiền nhà ta giao cho Tịch Nhục, cô ấy giữ tiền trong nhà. Nói thật chứ trong lòng y đang cười trộm đây, vừa rồi mạo hiểm quá, nếu Hà trưởng quầy mà không quay lại, y đành đốt hết chỗ vải đó thật, sau đó mặt vẫn làm ra vẻ phải thản nhiên mấy ngày, tâm lý căng thẳng nên ngủ trưa mới gặp ác mộng như vừa rồi, vì gặp ác mộng nên ngủ chưa đã. Thời tiết tốt, làm giấc nữa. Hà trưởng quầy mặt mày chua chát trả tiền rồi vội vàng rời đi, cả trại còn chưa hết bàng hoàng nhìn nhau lại nhìn về cái căn nhà trúc sập xệ, Tịch Nhục cầm hết lên kiêu ngạo, cầm túi tiền to theo thiếu gia vào nhà. Ha ha ha! Thương lão cười cực kỳ điên cuồng, nhìn dấu son đỏ trên tay, quát, nhìn cái gì mà nhìn, 10 quan tiền đó là của Vân Đại, kẻ nào dám nảy tâm tư xấu, lão phu cho vào lồng diềm xuống ao. Vân Đại đã cho các ngươi một nghề kiếm ăn. Còn chưa thỏa mãn à? Thương Nhĩ, lão Thọ, lão Hổ, lão Bác các ngươi tới đậu sa quan mang vải mộc về đây, lão Cửu, lão Tứ, lão Ngũ các ngươi đi làm thùng gỗ, bọn nhóc, đi chặt trúc làm sân phơi, trại ta sắp phát đạt rồi, ha ha ha. Mọi người bấy giờ mới sực tỉnh hảo hức tản đi chuẩn bị cho cuộc sống mới của mình, quả thực là vậy, có cái nghề này, trại không muốn phát đạt cũng khó. Trí tuệ Đại Tống. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 48, ác khách tới nhà. Làm xong những thứ này liền tới thời gian dạy học mỗi ngày học 10 chữ, bất kể mưa gió, đợi tới khi lúa mì trồng trên núi cao được một tấc thì đám học sinh đã đọc thuộc lòng bách gia tính rồi, hơn nữa còn viết ra được một số họ, không tệ lắm. Tầm do Vân Nhị và Tịch Nhục nuôi đã dài nửa tấc, xám xì xì, không còn bộ dạng đáng yêu của tầm con, chẳng khác gì con dung hết, trông ghê là. Cuộc sống cứ như vậy trôi đi trong yên tĩnh bình đạm. Vải trong trại bán thêm được một đợt nữa, giá không cao như lúc đầu, biết làm sao hàng sản xuất hàng loạt sao bằng hàng mẫu. Có điều chỉ thế thôi đã làm tộc trưởng thỏa mãn, Hà trưởng quầy cũng thỏa mãn, chỉ yêu cầu làm thêm mấy loại hoa văn, nếu như làm được ra long phượng, ông ta có cách bán tới hoàng cung. Vẽ tranh vốn là sở trường của Vân Nhị, nhưng bàn tay nhỏ bé của nó cầm bút vẽ không được, nên Vân Tranh phải vẽ mẫu, bị nó chế nhạo, kết quả ăn cái đá lăn vào góc nhà. Vẽ chỉ cần ý tưởng, tự có người sửa lại cho đẹp, còn giai đoạn khắc nữa mà, Vân Tranh làm liên tục 6 bản vẽ liền mất hứng, quá nhiều sản phẩm mới không tốt, một năm làm vài bản là đủ. Hà trưởng quầy mừng rỡ rồi. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trương. Hàng lai thử vãng, thu thu đông tàn. Nhượng dư thành tuế, luật lữ điều dương. Vân đằng trí vũ, lộ kết vi sương. Kim sanh lệ thủy, ngọc xuất côn cương. Kiếm hào cự khuyết, châu xưng dạ quang. Bầu trời tối đen, mặt đất có màu vàng, vũ trụ bao la, hoang sơ và hỗn độn. Mặt trời lên cao rồi xế dần, mặt trăng tròn sáng rồi lại khuyết, sao hôm sao mai chia ra ngày đêm. Lạnh tới nóng đi, mùa thu thì thu hoạch để tàn trữ cho mùa đông. Tích lại một năm có dư ngày gọi là năm nhượng, dùng quy tắc lục lục lục lữ. Để điều tiết âm dương. Mây bay lên gặp lạnh thành mưa, hơi sương vào đêm lạnh ngưng tụ thành sương mù. Từ hướng căn nhà gạch của Vân gia truyền tới tiếng đọc sách vang vang, đều là tiếng quan thoại tiêu chuẩn, mỗi khi tới thời gian đọc sách, trong trại chỉ có âm thanh này vang vọng, chó sủa gà kêu cũng tuyệt tích, tiếng phụ nhân nhuộm vải cũng nhỏ đi rất nhiều. Tộc trưởng tay cầm gậy trúc dài hơn 3 xích đi lại tuần tra, không cho người ngoài vào quấy nhiễu, vì thế ông còn chuyên môn sai người làm một bức tường trúc ở sơn cốc. Cho tới khi Vân Tranh tuyên bố tan học, đám trẻ con ngùa ra như đàn ông vỡ tổ, không khí trong trại mới như từ cấm địa quay lại nhân gian huyên náo. Hôm nay trại có khách, là tổ tôn Tiêu Vô Căn, bọn họ đã tới từ rất sớm, nhưng Tiêu chủ bạ không vào, ông đứng bên ngoài nghe đám trẻ con đọc thiên tự văn rất lâu, ngay cả Tiêu Vô Căn cũng rất kiên nhẫn đứng đợi Vân Tranh dạy học xong. Sau khi vào trại, Tiêu chủ bạ gần như không dám tin vào mắt mình, đây là cái trại sạch sẽ nhất ông được thấy, mặt đất được dùng chù y nện bằng phẳng, trại khác phân trâu phân chó khắp nơi, ở đây không có, ngay cả lá rụng cũng không thấy, chỉ có vài con chó vàng lười nhác nằm ở sân phơi cùng tấm vải nhuộm nối nhau san sát, tạo thành cảnh tượng tráng lệ. Học là để dùng, học sinh cho rằng văn chương thiên cổ chỉ cần ứng dụng được vào thực tế mới thực sự là học vấn tốt, gần đây học sinh cải tiến một chút công nghệ nhuộm, để nó từ phức tạp trở nên đơn giản, không cần phí nhân lực vất vả nữa, khiến cho hương thân được ăn no bụng, học sinh coi đó là quá trình biến kiến thức thành ứng dụng, là một loại tu hành. Ba người thao thao bất tuyệt ngồi dưới gốc liễu cùng nâng chén trà, trò chuyện say sưa, hết bàn chuyện học vấn và ứng dụng, rồi lại bàn sang chuyện giáo hóa bách tính. Tiêu chủ bạ cười hiền từ, trông như vị trưởng giả, Tiêu Vô Căn nghe tới nhiệt huyết sôi trào, hận không thể ngay từ giờ vứt bút lông, ôm hết việc thiên hạ vào lòng. Cuộc nói chuyện vui vẻ tới khi mặt trời ngã về phía Tây, ăn một bữa mì ngon lành, tổ tôn Tiêu gia thỏa mãn lên xe la rời trại. Tiêu chủ bạ thấy cháu mình cả ngày không nói một câu thì hỏi, sao vừa rồi không nói tới cái gậy, chẳng phải hôm nay cháu định tới hỏi tội y sao? Vì cháu phát hiện cái gậy chỉ là chuyện rất nhỏ thôi, không nói nữa cũng được, thậm chí cả vụ mua kỹ thuật nhuộm của y cũng có thể bỏ qua. Tiêu Vô Căn góp chặt tay, mặt âm trầm, Vân Tranh mới là mối nguy thực sự, nếu như y không có ý làm việc cho Tiêu gia ta, vậy thì không để y sống được. Ồ, vì sao? Gia gia không thấy ư, y đang dạy trẻ trong thôn học chữ, không chỉ dạy qua loa, mà rất nghiêm túc, cứ thế này chỉ không tới vài năm, đậu sa trại sẽ xuất hiện thêm nhiều đồng sinh nữa, thậm chí có thể có tú tài, lúc đó Tiêu gia ta sẽ ra sao? Thế nên kẻ này không thể giữ lâu được, nếu không là đại họa. Suy bụng ta ra bụng người, Tiêu Vô Căn thấy mình đối xử với Vân Tranh như thế, nếu để y gây dựng thế lực, hình thành vây cánh sẽ là lúc mình gặp họa. Tiêu chủ bạ không nói gì, đứa cháu này của ông ta thông minh thiên bẩm, 15 tuổi đã đỗ tú tài, được xưng tụng là thần đồng, thiên tài, chính vì thế mà sớm tự mãn, 3 năm qua tham gia khoa cử không tiến thêm được chút nào, bởi thế khi Vân Tranh xuất hiện, ông cố ý bồi dưỡng để tạo ganh đua với Tiêu Vô Căn. Kết quả rất tốt, đứa cháu này rốt cuộc chịu động não rồi, còn kết cục Vân Tranh thế nào, ông ta chẳng quan tâm. Lại nói Vân Tranh tiếp chuyện tổ tôn Tiêu chủ bạ xong thì kiệt sức bò về nhà trúc nằm giang chân giang tay, để tịch nhục đổ nước vào mồm mình như tưới hoa, nói nhiều quá, khát khô cả họng. Vân Nhị bò tới đỉnh đầu Vân Tranh, nhìn y nói, huynh làm gì mà nói nhảm liền 4 tiếng với lão già đó vậy, lại còn nói liên tục. Để đếm được lão già đó tổng cộng 5 lần muốn lên tiếng đổi chủ đề, đều bị huynh ác đi. Vân Tranh uể oải giải thích, nếu như có người muốn đưa ra yêu cầu quá đáng với đệ, mà đệ lại không tiện từ chối thì phải làm sao? Cách tốt nhất là để kẻ đó không mở miệng ra được. Hiện tốt rồi, Tiêu lão đầu biết huynh đệ ta đã giao chuyện làm ăn cho người nghèo trong trại, biết chúng ta bất kể thế nào cũng không giao vụ làm ăn này cho ông ta, hôm nay tuy ta mệt một chút, nhưng mà thành công. Vân Nhị nghe xong ca ca giải thích lại bò đi, tự dưng nó thích bò hơn đi, vịn vào cửa sổ nhìn ra ngoài, nhà mới đã xây xong rồi, chỉ một tầng thôi, nhưng xinh xinh, đẹp lắm, hình chữ L, đi vào một cái là phòng khách nối mời bếp, sau đó rẽ phải lần lượt là phòng ngủ của huynh đệ Vân Tranh rồi Tịch Nhục, nhà có hàng rào gỗ. Có con đường nhỏ trải đá cuội, nhà mới xây xong rồi, cũng được phơi khô rồi, sao chưa vào ở? Vì con rắn trong nhà không chịu vào, nên chúng ta không thể vào trước, vả lại bây giờ thời tiết ấm dần, đệ không thấy ở nhà trúc thích hơn à? Vân Nhị gật đầu tán đồng, nhà có 5 khẩu, 3 người 2 thú, chuyển nhà là chuyện lớn, phải được tất cả thành viên hài lòng. Đuổi được ác khách đi, cuộc sống lại yên bình, Vân Tam sủa gâu gâu đuổi theo con thỏ đã chạy xa. Cái chân ngắn ngủn không chạy nhanh bằng người ta nên đành ủ ê quay về, không bắt được thỏ cũng không ảnh hưởng tới nó thè lưỡi với Vân Tranh biểu hiện sự vất vả của mình. Một miếng cơm ném chuẩn xác vào mồm Vân Tam, nó nuốt ngay, sau đó vui sướng chạy vòng quanh Vân Nhị, dùng cái đuôi nhỏ của mình đập lên người Vân Nhị, rủ đi chơi. Vân Nhị và Vân Tam nô đùa đuổi nhau, Vân Đại và Tịch Nhục trừ cỏ cho lúa mì, tuy có học sinh để sai bảo, nhưng Vân Tranh muốn tự mình làm, việc của mình, không nên tùy tiện nhờ người khác. Trí tuệ đại tống. Audio truyện .org. Quyển 1, chương 49, Vân gia chuyển nhà. Màu xanh là màu chủ đạo của mùa này, không giống loại mùa xanh của mùa đông mang theo vẻ tà ngúa, không giống màu xanh chói mắt của mùa hè, màu xanh mùa xuân êm dịu mát mắt, như rượu lâu năm làm người ta say trong đó không muốn tỉnh lại. Trên ruộng bậc thang có vô số nông gia đang lom khom làm việc, chỉ có điều bọn họ chăm lúa gạo còn Vân Tranh thì chăm lúa mì, ruộng nhỏ. Hai người chẳng mấy chốc mà xử lý xong toàn bộ, đứng trên cánh đồng nhà mình phóng mắt nhìn quanh, núi xa như lông mày, con trâu như nốt ruồi điểm xuyết trên đó. Xe ngựa của Lương Kỳ giống như giọt nước mắt bên khóe mi, nàng đứng từ xa vẫy tay với Vân Tranh, chiếc váy đỏ rực cực kỳ bắt mắt, hoàn toàn phá hỏng cảnh sơn thủy mỹ lệ, trời mới biết vì sao nha đầu này thích màu đỏ như thế, chắc muốn gả đi lắm rồi. Vân Tranh bỏ nắm cỏ xuống, cúi gục đầu, Lương Kỳ đại khái đã nghe ngóng được chuyện nhuộm vải, tới thăm dò mình đây mà. Lương Kỳ rất xinh đẹp, nhất là cái cổ trắng thanh thoát như thiên nga, cao quý tao nhã, đôi mắt to như hồ ly tinh trong phim hoạt hình, tiếc là còn nhỏ, ngực nhìn không ra, hông chẳng thấy đường cong, vóc dáng như con cá mắm, nhìn chẳng có tí hứng thú nào. A, Vân Thế huynh. A, Lương gia tiểu muội. Vân Tranh chào hỏi kiểu treo gẹo, không biết nha đầu này nghe ai kể nam nữ huân quý ở biển Lương chào hỏi nhau cứ phải a. Một tiếng trước, thế là sau đó thích cách thức chào hỏi này. Trước kia không khoa trương như vậy. Lương Kỳ trừng mắt với Vân Tranh, nhưng lại nhoẻn miệng cười với Vân Nhị và Tịch Nhục. Vân Nhị lập tức quay đầu đi, lần trước bị Lương Kỳ bẹo má rất đau, nó là đứa thù dai. Bán tơ lụa rồi thì đừng xen vào nghề này nữa, nhà muội đã ép lão Hà phải chuyển sang bán vải bông, giờ người ta khó khăn lắm mới tìm được con đường mới, định dồn người ta vào chỗ chết à. Với Tiêu chủ bạ thì không mở miệng được, nhưng với nha đầu này, Vân Tranh chặn họng trước. Lương Kỳ giảo môi làm bộ giận dỗi, huynh không muốn bán cho muội sao? Bán, sao lại không bán, đại tiểu thư thưởng cho tiểu nhân miếng cơm ăn, tiểu nhân không vội vàng ôm lấy là nể mặt mà không nhận rồi. Chỉ cần muội cung cấp vải một thì không thành vấn đề. Đó là giao hẹn với lão Hà, chỉ cần người trong trại không tham gia mua bán vải một là được, đơn thuần là nhuộm vải thôi, lão Hà cũng không được lũng đoạn trách nhiệm của trại, trại có thể làm trách nhiệm cho bất kỳ ai. Tơ lụa cũng có thể nhuộm mà. Vớ vẩn, tơ lụa đem làm trác nhiễm mất đi vẻ đẹp mộc mạc của nó. Cổ hủ, tơ lụa làm trác nhiễm càng cao quý, đại hộ nhân ra rất thích. Vân Tranh lắc đầu, tơ lụa trác nhiễm không lạ, nhưng trong trại không thể làm, một là yêu cầu công nghệ quá cao, xưa nay nhuộm màu tơ lụa luôn không phải dễ, hai nữa là nếu để Lương Kỳ trà trộn vào trại, chẳng bao lâu trại thành nhà của nha đầu này. Muốn tộc trưởng đối phó với con tiểu hồ ly này thật làm khó ông quá mức. Quan trọng hơn nữa ngày hôm qua đã từ chối Tiêu chủ bạ, hôm nay dù thế nào cũng không thể bán cho Lương gia, nếu không khác gì tát vào mặt người ta, nghĩ tới đó Vân Tranh ngớ người. Tiêu gia sao đột nhiên chú ý tới chuyện trác nhiễm chứ, họ đâu chuyên về nghề này, ở Đậu Sa huyện bao năm chỉ chú tâm kinh doanh tiêu cục, không hề có ý mở rộng lĩnh vực khác, nếu vậy nguyên nhân chỉ có thể là ngăn không cho Vân Tranh bán cho người khác. Người khác ở đây khả năng cao nhất là Lương gia kinh doanh lụa, nếu bây giờ chủ động được cả nguồn sản xuất. Một là không cần đi nhập hàng về, tức là không cần tới Tiêu gia, Hai nữa là nếu có công nghệ nhuộm này, Lương gia chắc chắn sẽ thành nhà giàu nhất huyện. Khả năng này rất cao, lão già giảo hoạt. Lương Kỳ thấy Vân Tranh đang nói chuyện lại ngây ra, xua xua tay trước mặt y, này, huynh làm sao thế? Đại tiểu thư, cảnh đẹp gió mát thế này chúng ta đừng bàn chuyện tiền bạc nữa, hay là cùng nhau ở đây ăn bữa cơm dã ngoại, ta có chút rượu ngon, muội nếm thử. Lương Kỳ nhìn Vân Tranh chằm chằm, huynh lúc nào cũng tỏ ra cung kính, nhưng từ đáy lòng coi thường bọn muội đúng không? Huynh nhìn bọn muội như nhìn đám trẻ con, đừng chối, muội cảm nhận được, bằng vào cái gì huynh có cảm giác ưu việt đó chứ? Hôm nay cơm trưa của Vân gia là cơm rang, rất đơn giản chỉ có cơm muội rang với trứng gà, dù có để nguội mùi vị vẫn không kém đi. Vân Nghị cầm cái bát nhỏ của mình ăn ngon lành, mắt hết nhìn Vân Đại lại nhìn Lương Kỳ, giống như vừa ăn vừa xem kịch hay. Cảm giác ưu việt này không chỉ Vân Tranh và Vân Nghị có, mà bây giờ ngay cả Tịch Nhục cũng có, giờ nàng không tán gẫu với nữ nhân trong trại nữa, vì thiếu gia yêu cầu nàng đọc sách, giờ nàng đã biết mấy chục chữ rồi. Vân Tranh cười tết miệng, đại tiểu thư sao lại nói thế, Vân Mổ chỉ có một gian nhà, ruộng có một mẫu, kiếm sống gian nan vô cùng, sao dám xem thường ai chứ? Chính cái bộ dạng này đấy, khẩu thị tâm phi, người đọc sách đọc thành giả dối như huynh thật hiếm có. Lượng Kỳ dậm chân, ánh mắt ai oán, muội chỉ muốn hợp tác với người trong trại thôi mà, đâu phải muốn cướp miếng ăn của họ. Ta biết, nhưng sau khi hợp tác với muội, kết cục của người trong trại không tốt đẹp được, ở đây toàn là những người dựa vào đôi tay nuôi cái miệng, bọn họ đơn thuần, không biết đấu tranh, cho nên chịu đựng là bản chất của bọn họ. Đại tiểu thư đã muốn ta thẳng thắn, vậy được. Hãy bỏ ý định này đi, tha cho bọn họ. Vân Tranh thở dài. Ngày xuân ấm áp phải nói những chuyện này không thoải mái chút nào, mắt lừa mỹ nữ kết quả nói một câu thật lòng, là mỹ nữ giận bỏ đi rồi, nha đầu này còn nhỏ mà có tiềm chất lừa tình, lớn lên không biết họa hại nhà ai. Những ngày tháng tươi đẹp bao giờ cũng ngắn ngủi, một trận mưa lớn như trút tuyên bố mùa xuân đã kết thúc. Mưa rất to, giữa trời đất như chỉ còn lại cơn mưa mờ mịt. Vân Đại và Vân Nghị ghé vào cửa sổ nhìn cảnh mưa tráng lệ, Tây Bắc không có cơn mưa lớn như thế này, mưa được một lúc thì nhà bắt đầu dột, Tịch Nhục bận rộn cầm hũ gốm chạy hứng chỗ này, che chỗ kia, nhưng chỗ bị dột quá nhiều, dùng hết hũ trong nhà để hứng rồi mà vẫn không đủ, đành quỳ xuống nhìn con rắn cuộn mình ở góc nhà, rắn không chuyển nhà, Vân gia không cách nào đi được, người già trong thôn nói, rắn trong nhà không chịu vào nhà. Nhất định trong nhà có thứ không lành, bất lợi cho chủ nhân. Vân Nghị đi tới an ủi Tịch Nhục, nói mình còn nhỏ, buổi tối chỉ cần một chỗ khô là ngủ được. Chỉ có mèo mời chê nghèo thích giàu, con rắn Vân gia trung trinh quá đáng, tử thủ cái nhà trúc rách nát không muốn đi, dù Tịch Nhục dùng cách nào cũng không đi, thế là ba người một chó chen chúc nhau trong không gian ít ỏi không bị dột. Thương lão đội mưa tới Vân gia, cỏ trên mái nhà này đã mục rồi, không chịu được mưa to như thế, lo huynh đệ Vân gia có chuyện, vội vàng tới. Sao, con rắn không muốn chuyển nhà? Thương lão sau khi biết được nguyên cớ thì thuận tay ném luôn con rắn ra ngoài cửa, nhìn con rắn trườn trong mưa, Tịch Nhục rơi nước mắt, Vân Tam vừa sủa mấy tiếng bị ông già đá một phát lăn tới chân tường. Con rắn định bò lại nhà bị thương lao thô bạo túng đuôi ném sang nhà mới, thấy ông đứng ở cửa, nó không dám bò ra nữa. Xem, đơn giản thế thôi, cháu không thể mềm lòng quá được, trong cái nhà này cháu nói sao là phải vậy, dù là rắn do Sơn Thần Gia Gia phái tới, nhưng ở trong nhà không thể so với chủ nhân. Chủ nhà cao hơn tất cả, đó là đạo lý, phải nhớ lấy. Vân Tranh mắt chữ O mồm chữ A, đúng là chết vì thiếu hiểu biết, ai ngờ chủ nhà to như vậy, nhà của mình gió vào được, mưa vào được, quốc vương không cho không vào được, đó là tư tưởng nhân quyền cổ xưa của người châu Âu, không ngờ ở đây cũng thế, thần linh cũng không được phép ác chủ nhà. Trí tuệ đại tống. Audio truyện .org Quyển 1, chương 50, núi lở. Thương lão đi trước. Vân Tranh cầm một cái ô lớn theo sau, che cho Tịch Nhục và Vân Nhi, nhanh chóng bước vào nhà mới, Vân Tam tới đầu tiên, chiếm lĩnh vị trí dưới cái bàn, bộ dạng không coi chó khác. Ra gì? Con rắn trong nhà có vẻ thích nhà mới, cuốn mình quanh cái cột to, chuẩn bị leo lên nóc nhà, tuần tra lãnh địa, Vân Tranh chỉ muốn đập đầu vào tường, con rắn khốn kiếp, biết vậy mình dùng bạo lực từ lâu rồi. Thương Lao nhìn cảnh này mừng lắm, dấu hiệu tốt, thanh long cuốn trụ, trong nhà sẽ xuất hiện nhân vật lớn. Nói rồi lấy bầu rượu treo đầu gậy tu một ngụm, bé con, đọc sách cho tốt, tương lai có tiền đồ. Là rắn thích leo cao, có gì lạ đâu, trước kia khi ở nhà trúc, con rắn trong nhà không việc gì thích leo lên xà nhà, vì Tịch Nhục thích đuổi nó. Gia Gia lúc chuyển nhà, con rắn kia cứ chui vào trong chăn, đánh chết cũng không ra, buổi tối đi ngủ,